Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 707. Tự mang BGM nam nhân, vừa rồi không còn rất tốt sao? Hiện tại đây là tình huống như thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một nháy mắt, vô số cái vấn đề tại Khương Hồ Hải trong đầu xẹt qua. Thậm chí bởi vì là tất cả đều quá đột nhiên, dẫn đến Khương Hồ Hải căn bản không có biện pháp tin tưởng phát sinh trước mắt một màn này. Ngươi cái phế vật, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh đi đem nhi tử ta cầm trở về. Khương Sơn Mẫu thân cái này lao đến, một bàn tay vung tại Khương Hồ Hải trên thân, đau nhức nhưng cũng đem hắn đánh thức. Không nói hai lời, Khương Hồ Hải lại vọt tới, bất đắc dĩ tại niên kỷ xác thực lớn, đi đứng chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xe cửa đóng lại, nghênh ngang rời đi. Hắn lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ, bờ môi tại không tự chủ run rẩy, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì giống như, lại chạy về, mấy cái bình thường cùng sau lưng Khương Sơn tiểu đệ, cái này cũng không biết làm sao đứng tại cửa sân. Khương Hồ Hải tiến lên một thanh nắm chặt bên trong một cái tóc quát. Danh con, ngươi nói, bình thường đều đi theo nhi tử ta làm cái gì nghiệt rồi? Ai nha nha tương đương hải thúc. Đau, chúng ta thật không có làm cái gì. Liền là theo chân Sơn ca thu quản lý phí nha. Gần nhất cũng không đánh nhau cũng không nháo sự. An ổn vô cùng, mấy người mồm năm miệng mười giải thích một trận. Ngược lại để Khương Hồ Hải càng thêm náo không hiểu, tạo ra danh mục là một cái căn bản không tồn tại đơn vị nhạn qua nhổ lông. Đây là toàn bộ Đông Giang mỗi cái đường đi đều có sự tình. Hắn cảm thấy nhi tử không thể nào là bởi vì chuyện này ra vấn đề. Vậy chỉ có thể là chọc người nào, người cái phế vật a, người mau đưa nhi tử ta cầm trở về, cầm trở về. Khương Sơn Mẫu thân đã bắt đầu kêu khóc đi lên. Khương Hồ Hải càng ngày càng bực bội, hướng phía lão bà giận dữ hét: "Đừng khóc, khóc cái rắm." Cái này hắn đã dần dần từ chấn kinh hạ chậm lại. Nhớ lại mới vừa rồi là bị viện kiểm sát bắt đi, nhưng mà cũng không có bị còng lại. Đây cũng là nói rõ, chí ít không phải phạm tội hình sự, sự tình sẽ không thái quá tại nghiêm trọng. Về nhà trước, Khương Hồ Hải giật lão bà một thanh, đưa nàng đẩy hướng hành lang, lại xông mấy cái tiểu đệ phất tay, để bọn hắn đuổi theo. Về đến trong nhà vào chỗ về sau, Khương Sơn Mẫu thân chỉ lo ngồi ở trên ghế salon lau nước mắt. Không biết làm sao, Khương Hồ Hải thì là thật nhanh đánh mấy điện thoại, để từng cái phương diện người quen hỗ trợ nghe ngóng tin tức. Sau đó lần nữa lôi kéo mấy cái kia tiểu đệ tiếp tục hỏi. Các ngươi cẩn thận nói, gần nhất đến cùng đều làm cái gì? Hảo hảo nghĩ, từ từ nói, hắn chờ mong mấy người có thể chí ít nói ra cái manh mối đến. Căn cứ hắn phân tích, nhi tử khẳng định là lơ đãng ở giữa chọc người nào. Nhưng là tiểu đệ nhóm ngươi một câu ta một câu nói hồi lâu, cũng nghiên cứu nửa ngày, vẫn là không có cái nguyên cớ, không cùng người động thủ, không cùng người cãi lộn, ngoại trừ thu quản lý phí bên ngoài, liền là uống rượu chơi gái. Khương Sơn cái gì cũng không làm qua, rơi vào đường cùng, Khương Hồ Hải chỉ có thể để mấy cái tiểu đệ nên rời đi trước. Khương Sơn Mẫu thân tại một bên nức nở nói, bình thường nói được bản thân có nhiều nghiêu bức bao nhiêu lợi hại, giúp người làm việc gọi là một cái chịu khó. Hiện tại tốt, con trai mình bị bắt, người làm sao lại yên? Ngang tương đương người ngược lại là đem nhi tử ta cầm trở về a. Người tên phế vật này, đủ rồi, Khương Hồ Hải buồn bực nói. Từ nhỏ đến lớn, đánh không được chửi không được. Nếu không phải người bắt hắn cho làm hư, hôm nay có thể xảy ra chuyện. Mẹ chiều con hư. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử. Hắn cũng là con của ngươi. Ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Tốt tốt tương đương, Khương Hồ Hải chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Loại tư vị này, quá đau khổ. Hắn giờ phút này hạ quyết tâm, chờ đem nhi tử lấy ra. Không phải phải thật tốt quản giáo không thể. Tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn làm sằng làm bậy. Điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho hắn đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó lập tức nhận. Đại Xuyên, đến cùng tình huống như thế nào? Nghe được sao? Hắn lo lắng hỏi. Điện thoại tới người, chính là Khương Sơn Đường ca. Khương thôn đường đi hợp với chỗ sở trưởng Khương Xuyên. Hắn đáp, thúc, ta đầu này một điểm gió đều không nghe được qua. Điện thoại đánh tới khu viện kiểm sát, nói căn bản không chuyện này đâu. Không chuyện này, Khương Hồ Hải sức tưởng tượng trong chốc lát bạo phát. Có phải hay không là có bọn cướp giả trang, sau đó bắt cóc núi nhỏ? Hay là nói, bọn buôn người? Khương Xuyên bất đắc dĩ nói. Thúc, bọn buôn người thích chính là 2-3 tuổi còn không ký sự hài nhi. Cũng không phải là bắt cóc. Không phải ngươi bây giờ hẳn là tiếp vào điện thoại. Ai, ta lại hỏi một chút đi. Ngươi đừng có gấp a. Khương Hồ Hải cúp điện thoại. Sau đó lại liên tục tiếp mấy điện thoại. Kết quả lại làm cho hắn hơi đen sống lưng phát lạnh. Toàn thân bốc lên mồ hôi lạnh đến. Không nghe nói tương đương, không biết tương đương, hỏi không ra đến. Vô luận là Khương thôn đường đi, vẫn là thính đào khu bên trong. Các mặt đều không có liên quan tới con trai mình tin tức. Liền phảng phất con của mình đang bị người mang sau khi đi. Bốc hơi khỏi nhân gian. Mà cùng lúc đó, Khương Sơn cũng đã bị áp tiến phòng thẩm vấn. Hắn ngồi đối diện người. Chính là lần trước phụ trách dẫn đội điều tra Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương Khâu Kình. Thân phận của hắn là Đông Giang thành phố viện kiểm sát phó viện trưởng, kiêm nhiệm phản tham cục cục trưởng, đối mặt đỉnh lấy quốc huy, một mặt chính khí Khâu Kình. Khương Sơn rụt rè sợ hãi nói, đồng chí, mời hỏi nơi này là nơi nào? Khu viện kiểm sát sao? Nơi này là thị kiểm soát viện. Khâu Kình sụ mặt đáp, kia, ta có thể liên hệ gia thuộc sao? Khương Sơn dấy lên một chút hy vọng sống. Nhưng mà, Khâu Kình lập tức liền đem hắn sinh cơ dập tắt. Tạm thời không được, phải đợi đến thẩm vấn giới thiệu. Liên hệ gia thuộc, trong lòng của hắn cười lạnh. Để ngươi liên hệ gia thuộc, còn thế nào một mẻ hốt gọn? Cha đến cùng. Tại Vương Thủ Lương đem đại mã cung cấp chứng cứ giao cho hắn về sau. Khâu Kình trong đầu liền lập tức xuất hiện một nhóm lớn nội dung. Những này thời gian trước chính đất phá dỡ mà để lại làng vẫn luôn là trong thành thị bệnh dữ. Bọn hắn phần lớn đều có dày đặc thân gia. Cũng tại khu vực bên trong có quan hệ phức tạp mạng lưới. Kết quả chính là dẫn đến có như vậy một bộ phận người. Lợi dụng những này ưu thế, tại nội thành phạm vi bên trong làm mưa làm gió, ăn, cầm, chiếm, dùng các loại tài nguyên, lại bởi vì bề bộn giao thiệp quan hệ, khiến cho bình định lập lại trật tự công việc rất khó tiến hành. Trên thực tế, đối diện với mấy cái này đỉnh lấy, thôn trưởng, tên tuổi, lại làm nhiều chuyện bất nghĩa người. Viện kiểm sát phương diện sớm liền muốn trọng quyền đánh ra. Nhưng mà, một mực cũng không tìm tới cơ hội gì. Bất quá, giờ phút này thời cơ liền bày ở Khâu Kình trước mắt. Khương Sơn, liền là cơ hội kia. Tạo ra sự thật, tư khác con dấu, phạm pháp thu phí, những này đều không phải cái đại sự gì. Hướng chết cha, căng hết cỡ cũng chính là một năm nửa năm sự tình thôi. Nếu là Khương Sơn người nhà lại vận hành một chút, làm không tốt đều chưa hẳn muốn đi vào nhặt xà phòng. Nhưng xảo liền xảo tại, Khương Sơn ghi âm bên trong, đã đem mạng lưới quan hệ của mình lạc lời nhắn nhủ rất rõ ràng tương đương Khương thôn con trai của thôn. Trưởng, lại cùng Khương thôn đường đi nhiều cái bộ môn lãnh đạo có thân thuộc quan hệ. Cái này đột phá khẩu, Khâu Kình nhưng sẽ không bỏ qua. Cho nên hắn hiện tại muốn thẩm, cũng không phải chính Khương Sơn sự tình, mà lạc oan khắp cả Khương Sơn thôn nội tình đây này. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật tính hiệp trợ điều tra, mà không phải thẩm vấn, nhưng là lấy điểm phá diện thời cơ đang ở trước mắt. Khâu Kình cũng sẽ không như vậy cổ hủ, thật đem cái gì đều công sự công bạn. Điểm này cũng là theo chân hắn lão lãnh đạo Lý Hậu Quốc học. Cái này Khương Sơn mở miệng nói, đồng chí, mặc kệ ta phạm vào chuyện gì, thông chi ra thuộc tổng là có thể a. Cha hỏi ngươi sao, lăn tăn cái gì? Bên cạnh tuổi trẻ ghi chép viên một vỗ bàn quát, Khâu Kình nhấc nhấc tay, tiếng la nói, Khương Sơn, vấn đề của ngươi rất nghiêm trọng, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo tốt, chậm thở ra một hơi về sau. Khương Sơn cũng chấn định lại, khẽ nói, đừng hù ta, ta căn bản là không có phạm sự tình gì. Thật sao? Khâu Kình cười lạnh, xuất ra một cái túi nhựa. Bên trong đựng là một chi ghi âm bút. Có một lần, phía trước bữa ăn khuya trên đường gà trống nấu dùng qua kỳ nguyên vật liệu, bị tra được tương đương dựa theo quy định phải phạt khoản 5 vạn. Ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa tháng. Ha ha ha, tương đương là ta tìm ta biểu thúc giúp hắn nói tình. Đúng, liền là công thương chỗ sở trường. Cùng ngày liền không sao. Ngươi nói một chút, ta đã thu hắn 2 vạn, giúp hắn bãi bình việc này, có phải hay không cực kỳ có lời? Ngoặc kép chấm chấm, đúng rồi, còn có cái kia na na na rửa chân cửa hàng, gặp phải toàn thành phố càn quét tệ nạn, nếu không phải ta mật báo, ông chủ trực tiếp liền phải đi vào. Đương nhiên, thu bao nhiêu tiền, xử lý nhiều ít sự tình nha. Bọn hắn mỗi tháng quản lý phí thế nhưng là 2 vạn. Ai bảo đồn công an dài là ta đường ca đâu. Ngoặc kép chấm chấm, còn có oa tương đương, liền các ngươi cửa hàng trên lầu nhà kia nhà hàng Tây. 1 năm trốn thuế lậu thuế hơn 10 vạn. Nếu không phải ta để cho ta thuế vụ chỗ cháu trai mở một con mắt nhắm một con mắt, phạt đều có thể phạt chết hắn. Nhìn nhìn lại các ngươi, 1 tháng mới thu các ngươi 1.000 khối trước, ai tương đương ta cũng chính là nhìn các ngươi quyển vở nhỏ. Sinh ý, không đành lòng thôi, ghi âm còn tại phát hình, Khương Sơn cũng đã mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mình ăn nói bịa chuyện nghiêu bức, nửa thật nửa giả thổi ra ngoài, kết quả lại thổi tới viện kiểm sát trong tay. Khâu Kình một mực đang quan sát nét mặt của hắn cùng ánh mắt. Bắt chuẩn thời cơ, một bàn tay nện trên bàn, chấn động đến Khương Sơn toàn thân một cái giật mình. Hắn lớn tiếng nói, Khương Sơn, ngươi biết chỉ bằng cái này ghi âm, ngươi sẽ là kết quả gì sao? Kết cục gì? Ta sẽ là dạng gì hạ trang? Khương Sơn nhịn không được run rẩy, đưa tay vuốt một cái trên trán mồ hôi. Trong đầu thậm chí nhớ tới, song sát nước mắt, cho mình phối hợp PBGM, hắn cho tới nay, đều cảm thấy mình mỗi một lần mang theo tiểu đệ rêu rao khắp nơi thời điểm, mỗi một lần đi thu quản lý phí thời điểm, mỗi một lần xé rách nữ nhân tất chân thời điểm, đều hẳn là phối hợp BGM, loạn thế cự tinh, quát tháo hồng nhân, được làm vua thua làm giặc. Khương Sơn đều cảm thấy thật thích hợp, chính mình là một cái chú định tự mang BGM nam nhân mà. Duy chỉ có kia thủ tại KTV hát qua N+1 lần, song sát nước mắt, chưa từng có cảm nhận được trong đó chân lý nha. Phát cái gì ngốc, cha hỏi ngươi đâu? Tuổi trẻ ghi chép viên mở miệng quát. Khâu Kình nhìn xem Khương Sơn biểu lộ, liền biết tâm lý của hắn phòng tuyến đã bị công phá. Dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, đây cũng là kinh nghiệm cho phép. Hắn không biết thẩm vấn qua rất nhiều bên trong thể chế lãnh đạo. Những người kia đều là thành tích cao ga quên bằng, có tri thức có văn hóa, nhưng là trước mặt mình, tại trang nghiêm quốc huy trước mặt, chỉ cần là sở phạm pháp luật, chỉ cần là trong lòng có quỷ, trí thông minh liền sẽ bị gấp trương cường đi giảm xuống. Hoặc là cũng có thể nói, bọn hắn dục vọng cầu sinh đều cực kỳ mạnh đi. mạnh đến không tiếc bán người khác tới đổi lấy mình xử lý khoan dung. Về phần Khương Sơn, ở trong mắt Khâu Kình bất quá chỉ là cái sao sao sao thôi. Quá dễ dàng, quả nhiên, bị ghi chép viên một tiếng quát hỏi về sau, Khương Sơn liền hỏng mất. Hắn gào khóc, la hét, ta nói, ta đều nói, ta cái gì đều nói. Ngươi ghi chép đi, Khâu Kình dặn dò một câu, đứng dậy đi ra phòng thẩm vấn. Vương Thủ Lương chờ ở bên ngoài đây, gặp hắn ra, cười hỏi, thế nào, thứ nhị thế tổ này, tùy tiện dọa một cái liền tè ra quần rồi. Ai, đáng thương cha của hắn, làm sao, cha hắn một cái thôn trưởng, không dạy tốt con của mình, có cái gì giá trị đến đáng thương? Ngươi nói, cha của hắn nếu là biết, mình bị con của mình bán đi cái ngọn nguồn rơi, trong lòng nên sẽ là tư vị gì? Mặc kệ nó, không hiểu pháp, còn không tuân thủ pháp, không đáng đáng thương. Khâu Kình nghe vậy, nhìn Vương Thủ Lương một chút, ý vị thâm trường cười. Ngươi nói báo án chính là ai nhỉ? Có thể lao động ngươi cái này cục thành phố đại cục trưởng tự thân xuất mã theo dõi tình tiết vụ án. Địa vị đủ lớn nha. Ai, liền là một cái tại Khương Thôn mở tiệm hộ cá thể. Không có văn hóa gì, đều nói có khó khăn tìm cảnh sát, liền tìm chúng ta cục thành phố đi, nhân dân quần chúng sự tình, lại tiểu đều so thiên đại, ta sao có thể mặc kệ. Lại nói, chúng ta hướng trên căn nói là người một nhà thôi tương đương, không sai. Là người một nhà, Vương Ngủ Lương sững sờ, nhướng mày cùng Khâu Kình liếc nhau một cái. Sau đó hai người cùng một chỗ cười. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?